dị giới thiên anh hùng ca của người và thần. Chương 10:10, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, sát kiếp. Tập 10, ra tay. Buông vũ khí xuống. Frank tiếp tục uy hiếp. Nhưng Lily cũng không dễ dàng thỏa hiệp. Bởi vì nàng biết, đám dối trá nhân loại đó ở các nàng vừa buông vũ khí xuống liền sẽ thừa cơ xông lên. Đến lúc đó toàn bộ tộc đàn sẽ luân hãm. Đó là kết quả mà Lily không muốn nhìn thấy nhất. Không đơn giản không chỉ vì bộ tộc, càng là vì huyết mạch trong cơ thể nàng. Vì bảo hộ huyết mạch không bị yêu tộc ma tộc lấy được. Mà nữ vương đời trước đã dẫn dắt các nàng tộc Dark Elf chạy trốn từ vô tận yêu vực và ma địa đi tới nhân châu này. Vì để làm được như thế bọn họ đã phải một cái trả giá thảm thiết. Nếu hy vọng cuối cùng của cả bộ tộc đều tan biến. Nghĩ đến đây, Lily trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Chính nàng huyết mạch trong cơ thể là Dark Elf cùng với xâm lâm Elf hiếm có song huyết ám sinh linh thể. Có hy vọng cực cao có thể thức tỉnh trở thành xe đầu lót hoặc tự nhiên quân chủ. Nếu may mắn thậm chí là cả hai đều có. Cho nên vì tộc đàn tương lai, nàng cần thiết lưu lại một mồi lửa. Trốn, xác định phương án cần thiết. Lily âm thầm tích tụ mình đã luôn che giấu tử vong linh lực. Hiện tại bằng chính mình một người cùng tộc đàn nội 6 gã thủ vệ căn bản không có khả năng địch nổi một đội ngũ hơn 20 người nhân loại cho. Nên cùng với tiếp tục bị bọn họ kiềm chế dẫn tới tộc thôn hủy diệt. Không bằng giống phía trước giống nhau. Vì tộc đàn mồi lửa tiếp tục đào vong. Thực xin lỗi. Lily tàn nhẫn hạ tâm. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua bị bắt giữ tộc nhân. Uấy, cảm giác này đây không phải là tử vong lực sao? Negro lúc này cảm nhận được quen thuộc không thể quen thuộc hơn tử vong lực từ trên người cô Loli nữ vương phát ra. Không sai, đúng là nó. Hưng hiểu rồi, thì ra đây là lý do mà bọn họ tộc chi khí vận lại liên kết với mình. Đã từng là một tử thần. Sử dụng tử vong lực như cơm bữa thường ngày, Negro lập tức nhìn ra manh mối trong người vị nữ vương kia. Theo thiên nhãn được kích hoạt, Negro con người phát sáng. Đồng tử lóe bạch quang. Ngay sau một vòng hoàn trắng xuất hiện xung quanh đồng tử. Nhờ vào thiên nhãn, thế giới trong mắt nàng cũng thay đổi. Nàng đảo mắt nhìn về phía vị nữ vương, nàng lập tức nhìn thấy hai bóng người mờ ảo đứng ở phía sau nàng ta. Một thì dáng người yểu điệu nhu mỹ, đầu đội vương miện. Trên thân tỏa ra nồng đậm sinh mệnh lực. Một thì như hắc vực u tối lạnh lẽo vô tình. Đôi mắt lóe lên màu lam ánh lửa của tử vong. Thì ra là thế. Sinh mệnh và tử vong tư tế sao? Phu phu phu. Thật đúng là có duyên mà. Vuốt ve bóng loáng cái cằm. Negro nhếch miệng cười. Bệ. Hạ. Xin hãy rời khỏi nơi này. Im miệng. Nhân loại bóp chặt cổ vị eo vừa lớn tiếng kêu gọi. Mà Lily cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Nhưng ở nàng thời gian dài như vậy do dự. Đã có một con quạ đen lặng lẽ bay đến bên cạnh nhánh cây và Lily không có chú ý tới sự tồn tại của con quạ đen đó. Chuyện kiếm hiệp hay. Mà khi con quạ đen tới bên cạnh Lily, Frank khóe miệng tàn nhẫn tươi cười. Qua, qua, quạ đen đột nhiên tiếng kêu to. Âm thanh phát ra phi thường chói tai, như thể nó có thể xuyên thấu phá vỡ màng nhĩ. A-A-G-S-S-S. Lily cùng với các eo nghe thấy lập tức bưng kín lỗ tai. Mà đứng hơi chút gần một chút nhân loại cũng trúng chiêu. Họ trên mặt đều lộ ra thống khổ. Ngay lúc này, đã chuẩn bị từ trước Frank xông ra. Hắn đã dùng hai mảnh vải vụn bịt lại lỗ tai. Cho nên tiếng kêu không ảnh hưởng đến hắn. Ách, bảo vệ nữ vương. Thấy nhân loại đột nhiên tập kích. Eo hộ vệ tiến lên ngăn hắn. Trọng chảm. Frank trên thân đại kiếm sáng lên ánh bạch quang. Đối mặt với vọt tới ngăn cản eo. Hắn một kiếm vung chảm đem tên eo đánh bay ra xa. Đang. Ách a a a a. Luca. Nhìn đến bị trọng thương đánh bay đồng bạn. Lily kinh hô. Nàng muốn lập tức phóng thích pháp thuật. Nhưng lạnh như băng lưỡi kiếm đã đặt ở ngay trên cổ nàng. Đứng yên. Theo Lily bị bắt giữ. Quạ đen tiếng kêu cũng dừng lại. Frank nhìn về phía bị bắt lấy Lily. Thành công khống chế được eo nữ vương, hắn bật cười. Hắn biết lần này có thể hung hăng kiếm được một bút tiền lớn. Bệ hạ, thấy nhân loại bắt được họ nữ vương. Khôi phục lại sau tiếng chói tai đó, chúng eo hộ vệ xông tới. Không được nhúc nhích, nếu không ta sẽ giết ả, Frank la lớn. Mà lời này vừa truyền ra, còn sót lại eo hộ vệ đều dừng bước. Bọn họ sợ hãi nữ vương sẽ tao ngộ bất trắc, cho nên không dám tùy tiện tiến công. Bỏ vũ khí xuống, ngay bây giờ. Frank lợi dụng Lily an nguy đi uy hiếp các eo. Mà nghe được lời này, các eo hộ vệ nhìn nhau, không biết nên như thế nào. Mà nữ vương là bọn họ tộc eo tối cao, người lãnh đạo, cũng chính là bọn họ mệnh môn, và giờ nữ vương đang nằm trong tay tên nhân loại bỉ ổi. Chúng eo cắn răng một cái, làm theo lời tên Frank mệnh lệnh, toàn bộ buông ném vũ khí xuống. Thấy lũ eo đầu hàng, Frank vung tay lên, bắt chúng lại. Theo đó còn thừa lại 24 người ác tặc nhanh chóng hành động. Bọn hắn không màng trọng thương đồng bạn, trực tiếp tiến tới bắt lại đã thúc thủ chịu trói chúng eo. Sau khi khống chế được đám eo, Frank mới chậm rãi buông xuống trong tay trọng kiếm, tay còn lại bóp chặt cổ Lily. Eo tộc nữ vương, cảm tạ ngươi nhân từ. Vì báo đáp ngươi, ta sẽ đem ngươi bán với giá cao hơn một chút. Lily trừng mắt nhìn hắn. Nàng không thể không hận trước kia mình thật ngu ngốc, làm sao thế mà không hạ tử thủ để dẫn tới kết cục này. Đây là lỗi của nàng. Mà nhìn đến eo nữ vương đối mình nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chỉ có thể nhận mệnh bộ dáng, Frank dâm tả ánh mắt xuống phía dưới di động, sau đó ngừng ở Lily trước ngực, dùng chỉ thủ để ở Lily quần áo nút thắt. Frank hơi hơi di động chỉ thủ kích thích cúc áo, mà Lily lại không cách nào phản kháng. Nhưng cuối cùng, Frank vẫn là không có tiến thêm một bước, bởi vì thuần khiết eo có thể bán ra cái giá càng cao hơn. Hiện tại vì để chính mình nhất thời sảng khoái mà đi kéo thấp giá cả mà nói, thật quá không có lời. Vẫn là chờ trở về đem nàng đổi thành đồng vàng, sau đó đi chỗ Nhạc Nhạc thiên đường, nơi đó sảng một chút vậy. Nghĩ như vậy, Frank thu hồi chủy thủ. Hắn các tiểu đệ liền đi tới dùng dây thừng đem Lily trói buộc. Như vậy toàn bộ Dark Moon thị tộc còn thừa 39 eo đã toàn bộ bị hắn khống chế. 39 con đó, chẳng sợ bằng thấp giá cả bán ra đều có. À, thôi thôi, loại thất học như hắn có tỉnh cả ngày tính cũng không ra. Nói tóm lại chính là rất nhiều đồng vàng, nhiều đến cả đời cũng xài không hết. Đến lúc đó chính mình đi mua một khối lãnh địa. Từ đây cáo biệt nô lệ thương nhân kiếp sống, thanh thản ổn định làm một cái an tĩnh tiểu lĩnh chủ cũng không tệ. Đến lúc đó lại cưới mấy cô vợ, sinh mấy cái nhi tử, làm chính mình huyết mạch kéo dài xuống. Ngẫm lại đều có chút kích động. A, ta xin lỗi, là ta vô dụng. Lily tuyệt vọng, nàng đau khổ rơi lệ nhìn các đồng tộc của mình. Là nàng vô dụng, thân là nữ vương lại không thể bảo vệ được cho con dân của mình. Làm ơn, làm ơn, làm ơn, thần cũng được, ma quỷ cũng được, nhân loại cũng được, ai cũng được, làm ơn cứu lấy bọn họ. Chỉ cần cứu được họ, tôi nguyện đánh đổi tất cả. Tất cả, ngươi thực sự nguyện ý đổi lấy tất cả. Như nghe được lời cầu nguyện trong lòng Lily, một nữ nhân mặc áo giáp tay cầm một cây gậy gỗ dài xuất hiện trước mặt nàng. Mà kỳ lạ là trừ Lily ra như thể không một ai, thậm chí đứng bên cạnh Frank cũng không nhìn thấy Negro. Nhưng lúc này lòng mang tuyệt vọng cầu mong sự giúp đỡ, Lily không nhận ra điều đó. Nàng lúc này chỉ muốn cơn ác mộng này nhanh chóng biến mất. Đúng vậy, tất cả, chỉ cần cứu được họ, tôi nguyện đánh đổi tất cả. Như vậy thì khế ước thành lập. Negro vừa dứt lời thì đám người chợt giật mình phát hiện không biết từ lúc nào một nữ hiệp sĩ tóc đỏ đã đứng đó ở trong đám người bọn hắn. Đặc biệt là Frank, hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vì nơi nữ hiệp sĩ đó xuất hiện lại ngay bên cạnh hắn mà hắn bản thân lại không hề hay biết. Không nghĩ được gì nhiều, hắn theo bản năng nhúng người nhảy vọt ra xa. Sau đó cảnh giác nhìn vừa xuất hiện nữ nhân. Negro không cản Frank. Vì nó là không cần thiết, là ngươi. Lúc này Vima nhận ra vừa rồi trong hư không xuất hiện nữ hiệp sĩ chính là nữ nhân loại mà nàng mang tới đây. Mặc dù đối phương từ quần áo cho tới khí chất hoàn không giống như trước, nhưng nàng từ đối phương trên tay cây gậy gỗ vẫn nhận ra đó là Negro. Ya, vì ma thống lĩnh, các hạ rốt cuộc là ai? Lily lúc này cảm giác ở đây có gì đó không đúng. Chỉ là không hiểu cảm giác không đúng đó là gì. Nàng chỉ là trong mơ hồ nhận thấy giống như là có cái gì đó rất khủng khiếp đang thao túng tất cả mọi chuyện. Ta đã nói rồi. Ta là một nhà lữ hành. I am a traveler. Negro nhàn nhạt cười. Nữ vương bệ hạ, xin ngài hãy ngồi đây chờ đợi. Một lát nữa ta lại đến tìm ngài. À, được. Lily mờ mịt gật gật đầu. Negro sau đó nghiêng đầu nhìn đầu đổ đầy mồ hôi Frank. Tuy rằng yêu cầu này hơi vô lễ, nhưng ta tưởng thỉnh chư vị ở đây vĩnh viễn lưu lại nơi này. Lúc này ngoại trừ trong lòng không ngừng gõ chuông cảnh báo nguy hiểm Frank tin lời của Negro ra, thì đám thuộc hạ của hắn không có nghĩ như vậy. Trong mắt bọn chúng nàng chỉ là một người, mà bên họ có ước chừng đứng hơn 20 người toàn bộ vũ trang chiến sĩ. Vì vậy khi nghe được một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ nói ra lời nói như vậy. Phụt, ha ha ha ha, này này các ngươi nghe được không? Cô nàng nói hôm nay chúng ta trở về không được kìa. Ha ha ha ha, nghe được, cười chết ta mất, không nhất định nga, chưa từng nghe qua chỉ có mệt chết trâu. Không có cầy hư ruộng sao? Nói không chừng đến lúc đó ngươi eo mềm nhũn. Hôm nay thật đúng là đi không về được đó, ha ha ha, ha ha ha. Negro không chút nào tức giận. Nàng cười nhẹ nhìn bọn chúng làm chúng nghĩ mình nói đúng rồi càng thêm càn rỡ cười to. Ha ha ha, ngoài đám người không biết sống chết ra, thì bất kể là Frank hay xung quanh chúng eo đều không dám nói lời nào. Vì trong vô thức họ dường như đã bị cái gì đó dọa sợ. Mặc dù không rõ là gì nhưng kể từ lúc nữ hiệp sĩ này xuất hiện trái tim họ đập càng lúc càng nhanh càng mạnh. Ai nấy thân thể trong vô thức run cầm cập theo từng giây trôi qua. Lão đại, không cần ngươi tới. Cô nàng này giao cho chúng ta đi. Lúc này, một vài tên tiểu đệ đứng dậy. Bọn họ dâm tà mị mị mà nhìn đối diện thiếu nữ. Khoan đã. Frank vội vàng muốn cản nhưng đã chậm. Vì bọn họ thấy người khác muốn cùng chính mình đoạt. Vì thế trước một bước xông ra ngoài. Mỹ nhân, ta tới. Ba người nhào lên, nhưng đón nhận bọn họ không phải thiếu nữ kiều nộn thân hình. Hồ, vô hỉ vô bi đôi mắt không có chút gì gọi là tình cảm. Negro mở ra đôi môi nhỏ của mình thổi phù phù nhẹ về phía ba người. Theo một làn gió nhẹ màu đen thổi qua, chưa kịp chạm vào người Negro thì ba người như cắt nhẹ tan rã trong làn gió. Từng miếng da tất thịt thậm chỉ một giọt máu cũng không có. Cứ thế nhẹ nhàng tan biến. A hát hát hát, thấy như vậy một màn, những kẻ lại tưởng xông đều bị dọa cho choáng váng. Bọn họ theo bản năng dừng lại bước chân. Đây là, Lily đồng tử co rụt nàng nhận ra ngọn gió đó là sao? Không thể nào lầm được đó tử vong linh lực. Nhưng làm sao một con người lại có nó? Như ta đã nói, một cây chữ thập kiếm từ dưới mặt đất trồi lên tại trước người nàng. Vươn tay cầm lấy nó nàng nói. Các ngươi, không một ai được phép rời đi. CMN bây giờ hoặc không bao giờ. Nhận thấy không chừa chút nào đường sống nào trong lời của Negro. Frank biết không thể nào thương lượng được với đối phương. Hắn cắn răng nói. Tôi bay xông lên. À ta chỉ có một mình. Chúng ta thì có 20 người. Chúng ta tuyệt không nào thua được. Bị lời nói của Frank kích động. Đám người áp xuống trong lòng sợ hãi. Lấy hết can đảm các chiến sĩ cùng nhau phát động xung phong. Mà ở hàng phía sau các cung thủ cũng nhanh chóng bắn ra mũi tên. Vèo vèo vèo. Mũi tên trước tiên tới phi tới người Negro sau đó một hồi thanh thúy tiếng đánh vang lên. Keng keng keng. Nhanh như gió mũi tên cứ thế bị nàng trong tay kiếm không chút nào khó khăn đánh bay đi hết. Đi chết đi. Lúc này đẫn đầu kiếm sĩ đã chạy tới. Hắn trực tiếp đem trong tay trường kiếm chém ra. Negro híp mắt trong tay kiếm vung ra. Cái gì? Một màn cực kỳ giật mình xuất hiện. So với đại kiếm còn nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần chữ thập kiếm. Vậy mà lại trong nháy mắt như thể chém vào giấy vậy dễ dàng chém thanh đại kiếm ra làm hai. Sau đó tốc độ không chút nào suy giảm chém đứt đầu tên kiếm sĩ. Phốc! mất đầu cơ thể rất nhanh theo trọng lực ngã gầm xuống đất. Tuy, tuyệt quá, nhìn như thế một màng Vima trong đôi mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Trong đó đâu đó có một tia hướng tới. Chém sắt như chém bùn. Đây là, kiếm sư cảnh giới cao thủ. Frank hoảng sợ kêu lên. Vốn còn sót lại đâu đó may mắn trong lòng hoàn bị một kiếm kia của Negro đập nát. Trong giới kiếm tu, ngoại trừ giống như bao người phân biệt thực lực của chính mình theo 10 đại cảnh giới. Họ còn phân chia trình tự kiếm thuật của thành 5 đại cảnh giới. Phân biệt là kiếm giả, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm đế và kiếm thần. Trong đó cảnh giới kiếm giả là cảnh giới mà trong mắt các chân chính kiếm tu đơn thuần chỉ là hơi có chút biết dùng kiếm tu giả mà thôi. Không khác gì là đứa trẻ chỉ biết múa máy trong tay thanh kiếm cả. Chỉ cho đến khi đạt tới cảnh giới kiếm sư, thì mới thật sự mới có thể xưng là chân chính kiếm tu hay kiếm sĩ. Chỉ cần trong tay có kiếm bất kể là kiếm gì thì đều có thể chém sắt như chém bùn. Nhưng không phải ai muốn là cũng có thể đạt tới cảnh giới kiếm sư. Trong tổng số kiếm tu trên đời, hơn một nữa là luôn kẹt tại ở cảnh giới kiếm giả và Frank hắn cũng không ngoại lệ. Nhiều năm qua luyện kiếm mà vẫn không thể nào đạt được tới cảnh giới kiếm sư. Vậy mà lúc này đây một thiếu nữ nhìn không tới 20. Trẻ tuổi như vậy lại đạt tới cảnh giới đó. Làm hắn 10 phần không cam tâm. Trong lòng căm hận ghen ghét không thôi. Hừm, lâu rồi không dùng kiếm. Có chút không quen tay à, lắc lắc nhẹ trong tay thanh kiếm Negro nghĩ. Tobe continue. Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một like, yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện. Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết. Tác sẽ sửa lại. Cảm ơn mọi người. Love you all. Cách chương.